Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1938, chương 1938, làm quỷ đều sẽ nguyền rủa ngươi. Tô Nghĩa lơ đễnh nói ra. Không sao, ta có một cái con rết lớn. Hắn thì thích ăn thúi. Ta nướng cho hắn ăn. Bích Vân Liệt cầm tàm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này, nội tâm của hắn hỏng mất. Vận mệnh tại sao lại dạng này không công bằng? Hắn cũng là một cái tằm mà thôi. Tại sao muốn bị nướng ăn? Tại sao muốn tiếp nhận nhiều như vậy? Bích Vân Liệt cầm tàm từ bỏ chống lại. Quay đầu nhìn An Định Hiên. Khóc thút thít nói. Lão đại, ta đi. Ngươi không phải thương tâm. Đây là trước khi chết tạm biệt. Lời tuy ngắn gọn, lại nói ra vô tận bi thương. An Định Hiên run lên bần bật. Trong cảm giác tâm bị đâm một đao. Bỗng nhiên, hắn cắn răng đối với Tô Nghĩa quát. Tô Nghĩa, dừng tay, ta đáp ứng ngươi. Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt nhìn An Định Hiên. Nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngươi đáp ứng hơi trễ. Ta đã tức giận. An Định Hiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bích Vân Liệt cầm tàm gấp như là kiến bò trên chảo nóng. Làm sao bây giờ? Chờ chết sao? Nguyên bản, còn tưởng rằng An Định Hiên đáp ứng. Tô Nghĩa liền sẽ tha hắn một lần. Nào ngờ Tô Nghĩa căn bản cũng không điều. Tô Nghĩa, lại cho ta một cơ hội đi. Bích Vân Liệt cầm tàm lấy dũng khí. Vì chính mình tranh thủ một lần. Được, Tô Nghĩa thống khoái nói ra. À, Bích Vân Liệt cầm tàm có chút mộng. Tô Nghĩa cái này sẽ đồng ý rồi. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Tô Nghĩa, ngươi thật buông tha ta rồi. Bích Vân Liệt cầm tàm thăm dò một tiếng. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Nói ra, nhưng ngươi muốn giúp ta làm sự kiện. Chuyện gì? Bích Vân Liệt cầm tàm đạp đạp bất an hỏi. Tô Nghĩa mỉm cười. Giúp ta mắng lão An một câu. Bích Vân Liệt cầm tàm. An Định Hiên. Mọi người. Tô Nghĩa yêu cầu có chút không chính cống a. Đây không phải rõ ràng muốn cách ở giữa Bích Vân Liệt cầm tàm cùng An Định Hiên quan hệ sao? Ngươi có đáp ứng hay không? Không đáp ứng ta thì tiếp tục động thủ. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Bích Vân Liệt cầm tàm nhìn lấy An Định Hiên. Yếu ớt mắng. Lão đại, ngươi quá xấu rồi. Tô Nghĩa khẽ hừ một tiếng. Lung lay trong tay đồ nướng cái thẻ. Nhắc nhở. Cường độ không đủ. Phát ra từ đáy lòng cho ta mắng. Nhìn trước mắt lắc lư đồ nướng cái thẻ. Bích Vân Liệt cầm tàm sợ hãi. Cắn răng. Hô lớn. An Định Hiên. Cái tên vương bát đản ngươi. Ngạch, chấm ngoặc kép, An Định Hiên ngốc trệ, lại bị linh sủng của mình cho mắng. An Định Hiên cố nén muốn bóp chết Bích Vân Liệt cầm tàm xúc động. Một mặt âm trầm đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, cái này ngươi cái kia hài lòng đi. Tương đương hài lòng, Tô Nghĩa cười cười, tiếng nói nhất truyền. Lão An, ta thật thay ngươi cảm thấy bi ai. Liền linh sủng của mình đều mắng ngươi. Ngươi làm người quá thất bại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, An Định Hiên bị trầm trọng một kích, phá phòng, trí năng chiến xa trộm vui lên, cùng Tô Nghĩa đấu, lão An vẫn là trẻ. Tô Nghĩa liếc mắt An Định Hiên liếc một chút, tâm tình nhất thời thoải mái không ít, nói tiếp, lão An, nói cho ta biết tổ tiên của ngươi hạ lạc đi. An Định Hiên hồng hộc một tiếng, tức giận nói, ta cũng không biết. Tô Nghĩa ánh mắt biến đến âm lãnh rất nhiều. Cầm lấy đồ nướng cái thẻ nhắm ngay Bích Vân Liệt cầm tàm hậu môn. Tư thế kia nhìn qua. Chuẩn bị một chút tử tương Bích Vân Liệt cầm tàm xuyên thấu một dạng. Bích Vân Liệt cầm tàm bỗng nhiên khẽ run rẩy. Lão đại, ta thế nhưng là ngươi trung thành nhất linh sủng a. Đều bồi tiếp ngươi đã bao nhiêu năm. Hai ta là có cảm tình. Ta một khi chết rồi. Làm quỷ đều sẽ nguyền rủa ngươi. An Định Hiên tức nghiến răng ngứa. Lại cũng không thể thật thấy chết không cứu. Tại là hướng về phía Tô Nghĩa nói ra. Tổ tiên 2 tháng về sau sẽ tới nơi này. Đến lúc đó ngươi liền gặp được hắn. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.